Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 526, chương 526, Thông Thiên Tháp. Tiên Thiên Ngũ Thái, một, thời không chậm chậm lưu động, mỗi trong nháy mắt liền đi qua không biết bao nhiêu khoảng cách. Đạo Huyền liền chính phi hành ở tại đây trong thời không. Trình độ nhất định có thể nói, khoảng cách đối với hắn đã không là vấn đề. Không có một hồi, hắn liền tiến vào một thế giới. Phía thế giới này không tồn tại ở tổ nguyên đại địa bất luận cái gì một nơi. Nó tồn tại ở hư thực khoảng, có thể nói có, cũng có thể nói không có, là tổ nguyên thế giới nhân tộc một phe này thánh cảnh đều sẽ đi địa phương. Vừa tiến vào trong, lấy ánh mắt của hắn cũng đủ để tạo biến cả thế giới. Cái thế giới này không có gì kỳ lạ, chỉ có một kiện đồ vật sừng sững ở đó, không biết cao bao nhiêu, không biết bao lớn, phảng phất thông thiên triệt địa. Thông Thiên Tháp, Thông Hoàng Tháp, Thông Đế Tháp, Thông Thánh Tháp bản thể, kia ba tháp cũng chẳng qua là nó hình chiếu mà thôi. Nhân tộc mấy đại thiên binh một trong, Thiên Đế trong tay vô thượng chí bảo Thông Thiên Tháp, phương này hạch tâm của thế giới chính là đây Thông Thiên Tháp. Cũng là loài người nhất phương thánh cảnh căn cứ, giao lưu mà chờ một chút, tựa hồ là cảm thấy Đạo Huyền đến, từng đạo các loại các dạng ánh mắt nhìn về hắn, hoặc ngạc nhiên, hoặc thân thiện, hoặc ngưng trọng chờ một chút. Đương nhiên, những ánh mắt này đều là những kia thánh cảnh cường giả ở chỗ này hình chiếu ngoản lại. Nếu không phải đây là lần đầu tiên tới, Đạo Huyền cũng chỉ cần hình chiếu làm một ít chuyện. Thánh cảnh lực lượng đã quá mức người tưởng tượng. Chư thiên vạn giới chưa từng dung hợp thời điểm, mỗi một cái thánh cảnh tại chư thiên vạn giới đều sẽ có rất nhiều hình chiếu. Đây không phải là bọn hắn cố ý, mà là bọn hắn quá mạnh, vô ý thức ảnh hưởng rất nhiều thế giới, để cho những thế giới này bản năng xuất hiện bọn họ hình chiếu. Chư thiên vạn giới dung hợp, tổ nguyên thế giới hình thành, những này thánh cảnh cường giả liền đều thu hồi bọn họ hình chiếu. Nhưng cũng là những này hình chiếu, tại toàn bộ chư thiên vạn giới đều lưu lại đủ loại truyền thuyết, cũng thúc đẩy chư thiên vạn giới phát triển. Đạo Huyền có phần thân thiện gật gật đầu, hướng về những ánh mắt này tỏ ý. Sau đó, bước chân một bước, liền tiến vào Thông Thiên Tháp bên trong. Thông Thiên Tháp bên trong, có mà hắn cần biết tất cả. Vừa tiến vào tháp bên trong, hắn liền cảm thấy một loại thán phục. Trong tháp không có thứ gì, đây là một loại chân chính hư vô, tựa hồ căn bản không tồn tại. Vô cực, không, là so sánh vô cực cao thâm hơn tồn tại. Không chờ hắn tỉ mỉ lĩnh hội, từng đường tin tức xuất hiện, mặc hắn du lãm, đều là nhiều chút ngoại trừ thánh cảnh ra, cơ hồ cũng không biết tin tức. Đây bơi một cái lãm chính là hơn một tiếng, hắn cũng coi là chân chính tiến vào nhân tộc cao tầng, tiếp xúc đến nhân tộc, cùng đây tổ nguyên thế giới bí mật chân chính, cực kỳ rất xa thời đại, nhân tộc trải qua thiên tân vạn khổ mà quật khởi, trở thành lúc ấy tổ nguyên đại địa người mạnh nhất, hướng theo nhân tộc càng ngày càng mạnh, đại chiến bắt đầu, nhân tộc đối thủ liền là trừ số ít dị tộc ra, còn lại nơi có dị tộc. Trận chiến đó, thiên băng địa liệt, thế giới tan vỡ, biến thành chư thiên vạn giới. Một phần dị tộc ở lại chư thiên vạn giới, biến thành hôm nay dị tộc. Nhưng dị tộc lúc ấy cường giả chân chính, chính là mang theo phần lớn hạch tâm trốn tại tổ nguyên thế giới ra sinh tồn, vô thời vô khắc không nghĩ phản công nhân tộc, cho nên tại qua vô số năm sau, nhân tộc mấy đại tổ cấp nhân vật dưới sự thôi thúc, chư thiên vạn giới bắt đầu dung hợp, mưu đồ khôi phục tràng đại chiến kia qua đi, cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề nhân tộc, ứng đối tổ nguyên thế giới ra dị tộc lúc nào cũng có thể tấn công. Nuôi cổ chi thuyết cũng chỉ xuất hiện Đạo Huyền trong tâm không nén nổi nghĩ lại khởi nhân tộc đỉnh phong thời điểm thịnh hình. Tám vị tổ cảnh, gần ngàn vị thánh cảnh. Đây chính là ban đầu nhân tộc đỉnh phong nhất thời điểm thực lực. Cơ hồ là lấy nhất tộc chi lực, đối kháng cái khác hàng tỷ chủng tộc. Còn thắng, mặc dù chỉ là thắng thảm, liền Viêm đế, hoàng đế cấp độ kia ông trời cảnh không có người cực mạnh đều thân tử đạo tiêu. Mà bây giờ, tầng cao nhất tổ cảnh không nói, thánh cảnh chính là kém xa tít tắp, cộng thêm hắn và chúng dị tộc cường giả, cũng bất quá là hơn 100 vị mà thôi. Đây là trải qua vô số năm, nơi khôi phục một ít nguyên khí. Bất quá ngược lại thánh cảnh bên dưới đại la kim tiên đại đế tầng thứ. Chính là không thể so với khi đó kém. Không, thậm chí có thể nói, so với kia thì mạnh hơn. Điều này cũng cho thấy, nhân tộc bắt đầu điên cuồng tăng trưởng thực lực. Muốn rầm rộ thời điểm, trừ đó ra, còn có cái khác rất nhiều chuyện. Bí văn, từng cái bị hắn biết, đã lâu. Tâm lý khe khẽ thở dài, đường phía trước còn rất xa a, tạm thời thả xuống những chuyện kia. Hắn bắt đầu nhìn kỹ đây thông thiên tháp. Thông thiên tháp chính là thiên binh, vượt qua thánh binh tồn tại, đối ứng chính là chí cao vô thượng tổ cảnh. Toàn bộ nhân tộc đều chỉ là vài kiện mà thôi. Trình độ chân quý có thể tưởng tượng được, đối với bây giờ Đạo Huyền lại nói. Vẫn là quá mức xa xôi, thuộc về loại kia căn bản không có thể tìm hiểu, thậm chí không thể nhìn lâu tồn tại vô thượng. Nó nằm ở tại đây, một là vì làm cho nhân tộc nhất phương thánh cảnh, có một giao lưu chung đụng đại bình đài, hai là tiện thánh nhân chi lộ tồn tại, ba chính là cho thánh cảnh cường giả, một cái khiêu chiến tự mình, giúp đỡ chỗ tu luyện. Khiêu chiến từ ta chính là có thể tại đây thông thiên tháp nội chiến đấu. Chiến đấu đối tượng liền là chính ngươi. Từ thông thiên tháp mô phỏng ngưng tụ mà thành. Giúp đỡ nó tu luyện. Không có thử hiện tại liền đi khiêu chiến mình. Tại đây để lại một cái ký hiệu. Tiện hắn bất cứ lúc nào hình chiếu qua đây sau đó. Hắn liền ra khỏi thông thiên tháp. Ra phía thế giới này. Hướng về thiên vân môn mà đi. Hắn không có chủ động đi cùng những kia thánh cảnh cường giả giao lưu. Những kia thánh cảnh cường giả cũng không có chủ động tới cùng hắn giao lưu. Không phải cái gì những nguyên nhân khác, chỉ là bọn họ cũng đều biết. Đạo Huyền hiện tại cần phải cố gắng, an tĩnh suy nghĩ một ít chuyện, giống như bọn hắn ban đầu một dạng. Không tiếng động, hắn trở lại Huyễn Nguyệt Động Phủ. Bắt đầu tỉ mỉ sửa sang lại lần này biết tất cả. Vài ngày sau, mới thanh tỉnh lại. Không có lập tức tu luyện. Lấy hắn hiện tại bên trong thiên cảnh thái sơ thực lực. Muốn lại vào bước, không phải mai kia một, ba một tối là có thể được. Đến thánh cảnh, không có gì cảnh giới phân chia. Có chỉ là ba cái không giống tầng thứ. Thực lực đến một bước kia rồi. Chính là một cái tầng thứ kia, dưới thiên cảnh, bên trong thiên cảnh, ông trời cảnh, dưới thiên cảnh cùng bên trong thiên cảnh lại tổng cộng có 5 cái tiểu cảnh giới. Xưng là tiên thiên ngũ thái, thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, trong đó thái cực, thái tố, thái thủy, từ thấp đến cao thuộc về dưới thiên cảnh. Thái sơ cùng thái dịch thuộc về bên trong thiên cảnh, đến mức ông trời cảnh, chính là vô cực chi cảnh, mạnh khủng bố, tổ cảnh bên dưới người mạnh nhất, tung hoành mệnh vận trường hà, từ cổ chí kim, như Viêm đế, hoàng đế, hai vị này năm đó chính là cùng Phục Hy cùng xưng nhân tộc lão tổ cấp nhân vật, liền nhân tộc đỉnh phong thời điểm đều không có mấy người. Hiện tại càng là một cái cũng không có. Chương 1, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.